Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Viên mãn giải quyết. Cầu nguyệt phiếu. Ninh Chí Kỳ vội vàng lắc đầu. Không, không phải không cho, là cấp không nổi a. Ngươi coi như giết ta, chúng ta cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Giang Bắc cau mày trầm tư một lát, sau đó nói, hoàn toàn chính xác, xem các ngươi nhà dạng này, cần phải không có gì lớn tiền. Đúng vậy, đúng thế, có điều, đó cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Đã các ngươi lựa chọn tự mình xử lý, bồi thường tiền giải quyết, cái kia 10 triệu nhất định phải cho. Không cho, cũng không phải là báo cảnh sát có thể xử lý. Nói, Giang Bác trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười. Chỉ Ninh Chí Kỳ cùng Hàn Mỹ Lan đao. Đến lúc đó, người phải chết, nàng cũng phải chết. Thoại âm rơi xuống, Giang Bác nhấc chân nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn trà. Ở phòng khách mấy người trong ánh mắt, chất gỗ bàn trà kèn kẹt xuất hiện vết nứt. Mấy giây về sau, bịch một chút đứt gãy ra. Giang Bác không phải đang cố ý khoe kỹ, chỉ là tại đơn thuần nói cho bọn hắn. Có người, bọn họ cả một đời cũng trêu chọc không nổi. Hàn Mỹ Lan dọa đến sợ vỡ mật, nói năng lộn xộn nói. Ta, chuyện không liên quan đến ta đi, ta lại không có giết người. Nhìn lấy cái kia vỡ vụn bàn trà, Ninh Chí Kỳ toàn thân run rẩy nói, cho, tiền này chúng ta nhất định cho. Giang Bác thản nhiên nói, có thể xem các ngươi dạng này, cũng không giống là có thể cấp nổi 10 triệu dáng vẻ a. Bất quá, kỳ thật ta cũng có thể không cần tiền, ta chỗ này có cái đề nghị, các ngươi có muốn nghe hay không nghe? Ngài nói, Giang Bác chỉ một căn phòng ngủ, mỉm cười nói, vừa mới cái kia tiểu nữ sinh là con gái của ngươi. Ninh Chí Kỳ liền vội vàng gật đầu. Là, Giang Bác nói, rất tốt, có câu nói gọi là cha nợ nữ thường. Ta đối với ngươi nữ nhi cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi đem nàng bán cho ta, cái kia 10 triệu, cũng không cần ngươi cho. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ninh Chí Kỳ ngẩn người. Ngươi không chịu, Giang Bác híp mắt nói. Hàn Mỹ Lan vội vàng nói. Chịu, chúng ta chịu. Ninh Chí Kỳ chỉ là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Giang Bác thế mà coi trọng cái kia không may dưỡng nữ. Bất quá, cũng không có hoài nghi Giang Bác cùng Ninh Manh là một đám. Lúc này tâm lý vui mừng quá đỗi. Cứ việc không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng không chỗ ở gật đầu. Rất tốt, các người đem nàng kêu đi ra đi. Giang Bác khóe miệng lộ ra nụ cười nói, ta cái này đi. Hàn Mỹ Lan liền vội vàng đứng lên, đi đến Ninh Manh trước cửa phòng ngủ, mở cửa, thăm dò đi đến hô một tiếng. Sau một lúc lâu, đáng yêu động lòng người Ninh Manh đi theo sau lưng nàng đi ra. Giang Bác nhìn thấy Ninh Manh, trong mắt ý cười không giảm, đối nàng ngoắc nói, ngươi qua đây, ngồi ta bên cạnh tới. Ninh Manh cắn môi mỏng mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, chúng ta bây giờ làm bộ không biết, vừa đến đã ngồi ngươi bên cạnh, không tốt a. Trong nội tâm nàng có chút đắn đo khó định Giang Bác muốn làm gì. Liền xử tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hàn Mỹ Lan chừng nàng liếc một chút, nghiêm nghị nói, cho ngươi đi qua ngươi liền đi qua, nhanh điểm. Thấy thế, Ninh Manh chỉ có thể ớm ờ đi đến Giang Bác bên cạnh, nhăn nhăn nhó nhó ngồi xuống. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng, nhìn trong chốc lát, sau đó lại xòe bàn tay ra, bắt nàng mượt mà bóng loáng cái cằm. Tiểu cô nương da thịt thẳng trơn nha, ngũ quan cũng không tệ, là kiểu mà ta yêu thích. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Mặc dù biết Giang Bác là đang diễn trò, nhưng đối mặt hắn động tác như vậy cùng lời nói, Ninh Manh như cũ nhịn không được gương mặt phiếm hồng, tim đập nhanh hơn, nghĩ đến mình bây giờ cùng hắn là người xa lạ, liền vô ý thức hướng mặt bên rời một chút cái mông. Sau đó tội nghiệp nhìn về phía Ninh Chí Kỳ cùng Hàn Mỹ Lan, hướng bọn họ xin giúp đỡ. Hai người thấy được nàng đưa tới ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng đem đầu chuyển đến một chỗ khác, làm bộ không thấy được. Chớ nhìn bọn họ, ngay tại vừa mới, bọn họ đã đem ngươi bán cho ta. Nói, Giang Bác đột nhiên thân thủ nắm ở Ninh Manh eo nhỏ nhắn, trêu đùa, cho nên, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người. Hiểu chưa? Đang khi nói chuyện, Giang Bác thân cận Ninh Manh lỗ tai, lấy hai người mới có thể nghe được thanh âm nói với nàng. Phản kháng ta, cự tuyệt ta, nhanh điểm. Ninh Manh nghe vậy ngẩn người, hoàn hồn sau không chần chờ, chỉ là ấp ủ một lát, liền dùng sức xô đẩy Giang Bác, nổi giận nói, ngươi làm gì, thả ta ra, ta nếu là không buông ra đâu. Giang Bác ngoạn vị đạo. Ninh Manh ngậm lấy nước mắt nói, cha, mẹ, các ngươi đều mặc kệ quản à, cứ như vậy nhìn ta bị hắn khi dễ. Giang Bác biểu lộ làm xấu nói, mới nói, bọn họ đã đem ngươi bán cho ta. Từ nay về sau, ngươi thì ngoan ngoãn theo ta đi, bảo vệ ngươi ăn ngon uống sướng. Không tốt sao? Ninh Manh thất hồn lạc phách nói, hắn nói là sự thật sao? Các ngươi, thật đem ta đi bán. Ninh Chí Kỳ nghe vậy, do dự 2 giây, sau cùng phù phù một phía dưới quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, Manh Manh, ta có lỗi với ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta và mẹ của ngươi cơ hồ không có đem ngươi làm chính mình con gái ruột đối đãi, điểm ấy chúng ta thừa nhận, nhưng là, chúng ta tốt xấu dưỡng dục ngươi vài chục năm. Ngươi coi như không nhớ cảm tình, cũng phải ghi lấy dưỡng dục tri ân đi. Ta ở bên ngoài phạm sai lầm sự tình, ta đã giết người, nhưng ta không phải cố ý, ta thật không có. Ai, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có ngươi có thể cứu ta, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo hắn, chuyện này coi như xong. Nếu như ngươi không đáp ứng, chỉ sợ ta và mẹ của ngươi đều sẽ gặp nạn. Chúng ta không thể trêu vào bọn họ a. Đối với ngươi mà nói, sự kiện này chỉ cần ngươi gật đầu là được rồi. Không khó, ta cho ngươi quỳ xuống, van ngươi. Ninh Manh nghe lần này hoang đường vô cùng, chỉ cảm thấy rất là buồn cười, nhìn về phía Hàn Mỹ Lan, mắt đỏ vành mắt nói, mẹ, ngươi thì sao, ngươi cũng là. Hàn Mỹ Lan hít một tiếng, cúi đầu nói, ta và cha ngươi có lỗi với ngươi, nhưng chúng ta cũng là cùng đường mạt lộ, không còn biện pháp. Manh Manh, tính toán mẹ van ngươi, đây là một lần cuối cùng, ngươi giúp chúng ta một tay a. Ninh Manh hít vào một hơi, buồn cười nói, các ngươi phạm sai, hiện tại muốn ta đến gánh chịu, cũng bởi vì dưỡng dục tri ân, hoặc là một câu cầu ta rồi. Trên đời này có các ngươi dạng này không chịu trách nhiệm phụ mẫu sao? Đúng, ta không phải là các ngươi thân sinh, cho nên, tại trong mắt các ngươi, ta là có thể tùy ý bỏ qua công cụ, đúng không? Buồn bực đầu không nói lời nào. Ha ha, cái kia chính là chấp nhận đi. Kỳ thật, sớm tại thi đại học sau khi tốt nghiệp, các ngươi muốn lấy 800.000 lễ hỏi đem ta gả đi. Ta liền hiểu. Tại trong mắt các ngươi, chúng ta không phải người một đường. Các ngươi căn bản thì không có coi ta là làm người nhà đối đãi. Buồn cười, hiện tại thế mà còn muốn để cho ta hy sinh ta tự mình tới giúp các ngươi. Còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Hàn Mỹ Lan không có gì có khác, cùng Ninh Chí Kỳ một dạng quỳ xuống, cầu khẩn nói, van người Manh Manh. Ninh Manh kéo ra mũi thở, lau khóe mắt trượt ra nước mắt, cười nói, tốt, muốn ta giúp ngươi nhiều nhé. Có thể, ta có thể giúp các ngươi, nhưng đây là một lần cuối cùng. Theo sau lần này, ta sẽ không lại liên hệ các ngươi, coi như chưa bao giờ nhận biết qua các ngươi. Các ngươi cũng đừng đến phiền ta. Có thể làm được sao? Nếu như không thể, ta tình nguyện nhìn lấy các ngươi chết trước mặt ta. Ninh Chí Kỳ vội nói, có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chúng ta lần này, về sau ta và mẹ của ngươi tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa ngươi. Hàn Mỹ Lan theo gật đầu phụ họa, xem bọn hắn nên được như thế dứt khoát, không chút do dự. Ninh Manh lòng như cho nguội, triệt triệt để xem thấu đối với cha mẹ nuôi, lời gì cũng không nói. Nàng đứng dậy trở lại phòng ngủ của mình, cầm lấy trước đó thu thập xong mấy thứ trọng yếu đồ vật, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi cửa nhà. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 tích phân. Một kinh hỉ, tại Ninh Manh đi ra ngoài cùng một thời gian, Giang Bác trước mắt cũng lóe qua một vệt sáng xanh. Mở ra hệ thống nhìn một cái, nhiệm vụ hoàn thành, đóng lại hệ thống. Giang Bác chậm rãi đứng dậy, đạm mạc mà liếc nhìn Ninh Chí Kỳ phu thê. Các ngươi, đáng chết. Ninh Chí Kỳ nghe tiếng giật nảy mình, vội vàng nói, nàng đã đáp ứng, ngươi không có thể giết ta nhóm, không có thể nói không giữ lời a. Giang Bác nói, ta không định giết các ngươi, nhưng các ngươi dạng này vì tư lợi tiểu nhân xác thực làm cho người chán ghét. Nhớ kỹ, nàng về sau là người của ta, nếu để cho ta biết các ngươi còn đang dây dưa nàng, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tin tưởng ta, làm chết các ngươi cùng nghiền chết con kiến không có gì sai biệt. Đang khi nói chuyện, Giang Bác nhìn đến Đào tại cửa phòng ngủ nhìn lén Ninh Hiểu nghe được, mỉm cười nói, tiểu bằng hữu, về sau muốn đi học cho giỏi, đi chính đồ, tuyệt đối đừng đi đường tà đạo nha. Giang Bác quay người cất bước đi ra ngoài, đi ngang qua Trang Miểu bên cạnh lúc, phân phó nói, hộ khẩu độc lập vấn đề, ngươi đến giải quyết đi, bất quá cũng không phải vội lấy lập tức liền làm tốt, có thể qua Tết lại làm. Được rồi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.